Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 10, Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật mới. Hàn Thiên Tuyết, 17T, đại tiểu thư của tập đoàn Hàn Thiên. Con riêng, cao 1m68, cũng rất xinh đẹp nhưng thua tụi nó. Tóc màu vàng, dựa vào thế lực nên không coi ai ra gì. Thích Kim, Hàn Thiên Kim, 17T, nhị tiểu thư tập đoàn Hàn Thiên. Con riêng, cao 1m66, cũng khá xinh nhưng thua tụi nó. Tóc màu đỏ, tính kiêu căng vì dựa vào thế lực. Thích hắn, Hàn Thiên Minh, 17T, thiếu gia tập đoàn Hàn Thiên. Cao 1m8, dáng chuẩn, khuôn mặt baby nhưng rất lạnh lùng. Không bằng Kim với hắn. Tóc màu xám cho, thích nó ngay từ lúc nó tát cậu. Các người là ai? Thiên Minh lạnh giọng hỏi. Tôi là Thượng Hoàng Thiên Thanh Sunny chậm rãi nói. Trần Hoàng Linh như là tôi Min nhí nhảnh nói. Nguyễn Hoàng Anh Thư Oen lạnh lùng nói mà không thèm nhìn hai cô lấy một cái. Tưởng ai đâu chứ, thì ra là tiểu thư của các tập đoàn Thượng Hoàng. Trần Hoàng, Nguyễn Hoàng, các người có tin là một cuộc đờ ti của tôi là các người ra khỏi top 10 không hả? Kim vênh mặt lên giọng nói với tụi nó. Còn cô là ai? Tiểu thư tập đoàn nào đây? Tuyết chỉ sang nó nói bằng chất giọng khinh người. Là em gái tôi, Hàn Lâm Thiên Băng Kim bước đến bên nó, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu nhìn nó, ha ha tưởng đâu nhân vật nào, thì ra là con gái của người đàn bà chẳng ra gì. Lâm Tử Y Kim cười lớn, cố ý nhấn mạnh tên mẹ nó, chát, chát, 10 ngón tay xinh đẹp in lên khuôn mặt của Kim. Đau, rát, tức giận, cô ngước lên trừng mắt nhìn Oen nói. Mày dám tát tao, rồi giơ tay lên định tát Oen thì Oen né sang một bên và tiếp tục. Chát, chát, cô ta chết chắc rồi, đó là suy nghĩ của Min và Sunny. Cô, có quyền gì nói về mẹ của Xin? Chát, chát, cô, cũng chỉ là con riêng thôi. Thứ đàn bà như mẹ cô, mới đáng khinh. Oen vừa nói, vừa liên tục tát vào mặt Kim. Trông cô bây giờ thật đáng sợ. Bỗng nhiên, cha tê tê tê, cách chương.